Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và khi nói về ơn nghĩa sinh thành thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cảm xúc khác nhau mà chúng ta dành về cho bố mẹ của mình. Thì có câu mà Thảo Nguyên cũng thấy hay lắm, đôi khi mà chúng ta cũng hay quên mất cái trách nhiệm của mình. Bố mẹ chỉ có nói một tí xíu câu nào đó không hài lòng thôi là mình đã giận dỗi, đã không thích và có những cái câu nói ngược lại. Nhưng mà các bạn ạ, Thảo Nguyên thấy rằng là đối với lại bố mẹ của mình á, mình yêu thương không hết thì đừng bao giờ dùng những cái từ ngữ hoặc là những cái hành động gì làm cho bố mẹ của mình phải buồn cả. Tại vì sao? Dù cho ta có tát cạn biển Đông á, thì mình cũng không có hiểu nổi là tấm lòng mẹ cha đã dành cho mình như thế nào. Cho nên là mình yêu thương nhiều hơn bố mẹ của mình nhé. Bố mẹ có nói từ gì hả mà làm cho mình buồn lòng thì mình nghĩ rằng là do thương mình thôi, chứ không có điều gì mà ghét bỏ mình cả. Bây giờ á, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại một câu chuyện tiếp theo. Vừa rồi là câu chuyện về mẹ. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện về cha nhé. Người Thảo Nguyên đang cùng muốn kết nối là chú Mạnh ạ. Rồi, chú nghe. Dạ, con chào chú ạ. Chào chú, chào con. Dạ, chú Mạnh, chú đang ở đâu ạ? Chú đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà ở khu vực nào chú ạ? Chú ở Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. À, chú ở Bình Chánh. Vĩnh Lộc A. Dạ. Chú làm công việc gì ạ? Chú làm công việc may gia công. À, may gia công. Con biết rằng là trong quá trình làm việc thì chú có nghe chương trình của chúng con không ạ? À, chú có nghe. À, có nghe. Ngày hôm nay chú nhận được một món quà từ một vị thính giả. Khi mà thư ký gọi điện thoại cho chú có ngạc nhiên không ạ? À, chú cũng ngạc nhiên ạ. Chú đoán là ai không ạ? Cái gì cơ cháu? Dạ, chú có đoán ra là ai không? Chú có đoán chắc là con gái chú gì đó. Vì sao ạ? Thì con gái chú ý là không cho bố biết cái ngày sinh nhật của bố. À, con gái gửi lên 365 ngày hạnh phúc. À, rủi mau không phải thì sao nhỉ? Con không phải. Con đâu biết đâu, con chỉ thử thôi mà. À. Nếu không phải chú có thất vọng không? À, không có gì thất vọng đâu. Dạ, tại vì con đang nghĩ là chú rất là mong chờ. Mà không phải con gái của mình gửi thì chú sẽ hơi buồn. Dạ, chú có buồn không? Nếu không phải. À, nếu không phải chú cũng không buồn lắm. À, không buồn lắm có nghĩa là vẫn có cái buồn. Phải không ạ? Đúng rồi. Buồn sơ sơ. Còn thưa thưa thôi, không buồn lắm. Dạ, như thế này chú ạ. Khi mà mỗi một thính giả đến với lại chương trình thì chúng con chỉ muốn mang đến niềm vui cho thính giả. Và ngày hôm nay thì con nghĩ rằng là chú sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau lắm. Bây giờ con mời chú nghe nội dung của lá thư này để xem chú buồn nhiều hơn hay là chú vui nhiều hơn chú nhé. Rồi. Dạ, vâng. Nội dung lời nhắn ngắn thôi nhưng đầy đủ cảm xúc của mình. Bố à, hôm qua ngày 2 tháng 6 là sinh nhật của bố. Con chúc bố sinh nhật vui vẻ, gặp nhiều may mắn và luôn lạc quan, luôn mạnh khỏe và thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Con cảm ơn bố vì tất cả những gì bố đã dành cho chị em con. Chị em con cảm ơn bố đã hy sinh vất vả vì gia đình mình. Bố mãi là chỗ dựa cho mẹ và cho chị em chúng con bây giờ và sau này bố nhé. Bố à, chị em con tự hào về bố nhiều lắm. Con yêu và thương bố nhiều nhiều nhiều. Rồi. Dạ, vậy là chú vui nhiều hơn là chú buồn phải không? Chú vui nhiều hơn là chú buồn luôn đấy. Dạ, con gái của chú năm nay bao nhiêu tuổi hả? À, thưa mấy cô là cháu nó, năm nay cháu nó 19 tuổi. À, 19 tuổi. Còn trẻ quá ha. Dạ, đây là một trong những điều mà con nghĩ rằng là cần phải tuyên dương em. Tại vì nhiều bạn trẻ rất là thương bố mẹ của mình, nhưng không hiểu sao là người Việt Nam của chúng ta hơi ngại trong cái việc nói là yêu thương á chú. Cho nên là bố mẹ nhiều khi cũng không hiểu con mình đang nghĩ gì. Nhưng mà qua lá thư này thì con rất là trân trọng tình cảm yêu thương mà em dành cho chú. Dạ, rồi ở trong nhà em có học giỏi không chú ạ? Em nó học đến lớp 9 em mới nghỉ. Dạ, rồi bây giờ em làm gì ạ? Em nó vào đây làm may cho bố với cho mẹ. À, dạ vâng. Không sao cả. Nếu như mà ai cũng làm thầy hết thì lấy ai làm thợ đúng không chú? Vâng. Dạ, làm thợ giỏi là nhiều người cũng mong đợi lắm. Rồi. Không biết là chú nghe chương trình có cô nghe không ạ? Cũng có nghe mà. Dạ không, cô có nghe cùng với lại chú không? À cô không, có gì không con? Dạ không, con chỉ hỏi để tí nữa con tặng món quà âm nhạc cả gia đình mình cùng nghe mà. Rồi rồi, là chị với chú và cô vào. Dạ, bây giờ thì tại vì á là ngày hôm qua là ngày sinh nhật của chú phải không ạ? Ngày hôm nay trễ Hôm mất một qua thì ngày. chú nam thì cũng cũng gọi là thôi, thì chú bây giờ có tuổi rồi, chú cũng chẳng nam, chú chỉ gọi là giấu giếm thôi. Các con nó biết ngày đó thì nó cứ gửi lên 365 ngày hạnh phúc thôi cho các cháu biết thôi, chứ còn chú thì cũng giấu giếm. Chú định làm nhưng mà thôi, lớn rồi bây giờ rồi, bố mẹ không làm nữa đấy, là bố mẹ thôi giấu giếm để cho cả nay mai cho các cháu mẹ các em nó cho làm cho nó cho trọn vẹn cho đúng đó, là đời bố mẹ thì không phải bày vẽ ra là cười cho. Nhưng mà Mà con chú thì thấy dạ cách của chú cũng rất là ổn à. Tại vì đôi khi mình im lặng thôi, nhưng mà để coi thử là mọi người xung quanh bên cạnh mình có yêu thương, có để ý mình hay không. Thì con nghĩ ngày hôm nay chú là một người hạnh phúc nhất rồi. Dạ. Vậy bây giờ mình sẽ gặp chủ nhân của lá thư này chú nghe. rồi Dạ. À, chị Thắng Nguyên chào Mai. dạ em chào chị Tống Nguyên ạ. Dạ vâng, chị chào em. Thế mới nãy giờ chị đọc lá thư này em thấy có ổn không? Dạ, có hay luôn chị ạ. Bây giờ em nói chuyện với bố của mình nha. Dạ vâng. Bố đang Alo nghe bố đó. à. Bố nghe này. Sinh nhật bố, con chúc bố sang tuổi mới làm ăn luôn vui vẻ, hạnh phúc và luôn làm động lực cho mẹ con ạ. Dạ. Đấy. Ừ. Con nghĩ là chú sẽ có rất nhiều điều muốn nói với cô con gái rượu của mình. Rồi. Chú có thể chia sẻ rất là tự nhiên ạ. Tại vì đây như là một cuộc trò chuyện với đại gia đình chúng ta. Đâu có ai biết đâu, chỉ có con với chú, với bé Rồi, Mai và triệu thính giả chứ mấy ạ. chú hiểu rồi, đúng rồi. Không có gì hết mà. Chú có điều gì Dạ, con nghe rồi ạ. muốn dặn dò con mình không ạ? Thôi thì bây giờ các cháu nó lớn rồi thì chú cũng chỉ dặn các con, các cháu là làm ăn là chịu thương chịu khó, thì nghe lời ra ngoài thì người ta bảo thế nào thì nghe thế, gọi là đừng quá đối xử với người ta tồi tệ quá, thì chú cũng dặn là các con các cháu chú là làm ăn chịu thương chịu khó là khác nó khó, chứ con đừng có ra ngoài mà đùa pha với nghịch ngợm đấy, đua đòi bạn bè quá thì là bố mẹ cũng không bằng lòng thôi. Chú chỉ dạy các cháu như thế thôi chứ cũng không có gì hết. Thế bé Mai nghe rõ không nhỉ? Dạ, em nghe rõ chị ạ. Nghe rõ là phải làm theo nha. Dạ vâng. Dạ. Thế chú Mạnh, điều gì ở bé Mai mà chú Mạnh cảm thấy thương nhất, rồi cần nhất ở con mình ạ? À? Tính của em à? Em nói thì nói chung là lớn rồi, bảo nó cũng biết nghe lời là chị thương chị khó làm, nó nói nó không cãi giả, không bố náo với bố mẹ các em nó. Nhưng mà chú thì biết như thế là chú cũng nhìn thấy em nói như thế là chú cũng biết thôi, là em nó chịu khó vất vả làm ăn thì cũng không chơi bời, Ngoan nhỉ. ngoan Thế ngoãn. thế còn điều gì mà ở Mai mà chú cảm thấy chưa có thật sự hài lòng lắm và cần em phải sửa đổi ạ? À, cái đấy thì nó cũng không có cái gì mà phải sửa đổi thôi, nhưng mà giờ lúc em nó hơi nóng tính, nó mắng lúc bảo em nó không vừa lòng thì chú cũng hay mắng mới chửi cháu, chửi em nó một tí thôi chứ còn không có cái gì thật, là chú không hài lòng thật. Mình đẻ con ra, chú đẻ con ra là chú cũng hiểu là em nó như thế rồi đấy, là chú cũng không có cái gì mà phải băn khoăn thật, con hiểu chưa. Tại vì thường á con thấy là ở nhà bố với lại con gái lúc còn nhỏ thì rất là thân với nhau, nhưng mà khi lớn lên thì nó có những cái khoảng cách vô hình thôi. Nhưng mà con biết rằng là bố mẹ nào cũng thương con và con nào cũng thương bố mẹ cả. Nhưng đây thì con chỉ muốn khơi gợi một tí xíu để cho chú và bé Mai hiểu nhau hơn. Thêm, dạ, chú mong muốn là Mai bao nhiêu tuổi sẽ lập gia đình ạ? Cái này chú thì cũng mong muốn là bây giờ thôi thì cháu nó cũng còn em nó còn ít tuổi, chú cũng tính là độ 22, 24 thì chú cho cháu đi lấy chồng xây dựng gia đình. tầm 22-24 tuổi là chú sẽ cho cháu đi xây dựng, vì nó bây giờ nó còn ít tuổi quá, cũng chưa đến tuổi ăn tuổi no, tuổi nghĩ bây giờ vẫn đang ở nhà bố mẹ chỉ biết làm thôi chứ chưa phải no gì hết, thôi như thế. À, dạ, nói chung là không nên yêu sớm phải không chú nhỉ? Chú à, riêng cái đấy là chú không nhất trí yêu đương sớm. Nghe không anh nhỉ? Yêu đương sớm nghe không? Dạ, em có. Dạ. Chú muốn hình tượng về người con rể của mình giống chú hay là như thế nào ạ? Nói chung là mà tìm được một người con rể giống chú thì chú cũng không giống, chắc chắn chú thì người ta không, chú sống thì không ai có chê được, kể cả nội ngoại là hàng xóm thân giềng không ai chê được, nhưng mà chú bây giờ căn cứ mà chọn được một người con rể giống chú thì chắc chú không chọn được. Wow. Nó làm bạn với em nó được đến đâu thì là biết đến đấy thôi. Còn chọn một người giống chú thì giống như bố thì chắc trên đời này chỉ gọi là 1.000 người mới được đủ 2-3 người thôi. Ủa, rất khó chọn. Dạ. Thì riêng cái số nó đến với nhau, các cháu đến với nhau thì bố mẹ, các cháu nó thích thì bố mẹ cũng phải chiều các con thôi, chứ còn bố mẹ cũng không xếp đặt được vì mình là con gái của. Dạ. Nói chung là em ấy phải là đi tìm khắp nơi mới tìm được một cái hình mẫu như chú, để có thể rằng là an tâm hơn trong việc là mình gửi gắm cuộc đời của mình, đúng không ạ? Thế Mai, nãy giờ bố nói như vậy em nghĩ sao? Em có phấn khởi trong lòng không? Dạ, có. Thế nóng tính lắm hả? Em nóng tính lắm hả? Dạ vâng, em cũng hơi lòng tính chị ạ. Trương Phi phải không? Dạ vâng. Thôi em ạ, nhiều khi cái sự nóng tính của mình nó hay làm hư bột hư đường lắm. Cho nên là bố nói những gì mà mới nãy giờ á, thì em cần phải nghe, rút kinh nghiệm, học hỏi, để cho bố mẹ vui, không phiền lòng em nhé. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Ngoài những lời chúc mừng sinh nhật vừa rồi ra thì thật lòng á là chị muốn đây là một cái cơ hội để em nói chuyện với bố thân tình hơn, với những điều mà thầm kín rất là lâu rồi mà em không có tiện nói ra, thì đây như là một dịp cầu vậy đó. Thế em có muốn nói gì với bố trong lúc này nữa không? Dạ em có. Em xin mời. Bố à. Dạ. Dạo này con thấy bố vất vả nhiều rồi, bố cũng gầy hơn trước, vì bây giờ con mong bố ăn nhiều chất béo nè. Cố gắng làm vì con và vì mẹ và vì chị em con. Con yêu và thương bố rất nhiều. Rồi. Để thế là tối nay chú sẽ không ngủ được rồi. Cười tấm tím hoài cho con coi. Rồi chú biết thế. Chú biết thế. Dạ. Con hy vọng rằng là chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi của chương trình gửi đến cho gia đình mình, nhưng mà đã mang lại một nụ cười rất là ấm áp. Dạ. Hy vọng rằng chú sẽ rất là vui với món quà âm nhạc đầy ý nghĩa này mà chương trình sẽ gửi tặng, và đặc biệt hơn cả là với lời chúc mừng sinh nhật của con gái chú nhé. Rồi, chị cảm ơn con. Dạ, bây giờ con xin được nói lời chào tạm biệt chú, chào tạm biệt em Mai. Và chị hy vọng rằng là những em gì... Em chào chị và chào em, chúc chương trình luôn luôn phát triển tốt và đạt được nhiều người hâm mộ hơn ạ. Thế nhớ là ghi nhận những cái điều mà bố mình vừa nói nha, để làm cho bố mẹ vui hơn nha. Dạ. Chị ơi, chị có thể giữ máy cho mẹ em nghe bài hát đấy không ạ? Đồng ý, chị sẽ giữ máy cho em nghe. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc này nha. Xin chào hai bố con. Mời quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ thưởng thức nha.